Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 434, bóng ma sát đạo. Ta khẩu vị đại mà thôi. Sau một lát, Nhân Ngẫu Sư trở về, đối với Tần Dương lắc đầu, không có cái gì, không có bất kỳ người nào, cũng không phát hiện được trên chiến trường tiêu tán sát khí đi đâu. Tìm không thấy coi như xong, lợi dụng sát khí pháp môn, nổi danh chỉ có nhiều như vậy, có thể không cho ngươi phát hiện mảy may mánh khóe, tất nhiên là một trong số đó. Như thế bí ẩn, tất nhiên không phải Đại Yên Thần Triều Huyết Tinh sát đạo. 89/10 tựu thị mặt khác nhất môn, huyết tinh sát đạo nhưng phàm là có một chút thành, tựu, cũng không quá khả năng che giấu tốt như vậy. Cũng không biết Đại Yên Thần Triều năm đó đạt được một cái khác mảnh vụn, ẩn chứa cái gì đồ vật, những năm gần đây cũng đều chưa nghe nói qua. Trong lòng Tần Dương lưu lại ngọn nguồn, sau khi trở về tìm đến Giá Y, Đại Yên Thần Triều, ngoại trừ Thất Sát Ác Điển, còn có hay không cùng loại lấy sát nhập đạo pháp môn? Thất Sát Bia Đá, Giá Y sắc mặt cứng lại. Trông thấy Tần Dương gật đầu, Giá Y tiếp tục nói, loại này bí ẩn ngươi vậy mà đều biết. Năm đó Thất Sát Bia Đá chia ra thành 7 khối, Đại Yên Thần Triều đến 2 khối. Cái gọi là Thất Sát Ác Điển, kỳ thật cũng không phải là nhất môn. Huyết tinh sát đạo chỉ một trong số đó. Còn có nhất môn, tại hoàng tộc trong tàng kinh các có ghi chép, chính là ám ảnh sát đạo. Làm được đúng ám sát chi pháp, để ý một kích mà trúng, vạn dặm không lưu hành, một kích không trúng, 89/10 thì thân tử đạo tiêu, chính là cực kỳ cực đoan pháp môn. Năm đó Đại Yên Thần Triều tu thành này người của pháp chết tại Đại Doanh Thần Triều, bây giờ ta cũng không biết còn có hay không tu thành người sống. Người thị phát hiện cái gì? Trước đó ta phát hiện trên chiến trường sát khí, hướng đông mà đi, nhưng về sau biến mất ở nơi nào, cho dù Mặc Dương đều không có tìm được, cho nên mới hỏi một chút ngươi. 89/10 chính là, cũng chỉ có tu thành ám ảnh sát đạo người, mới có thể để cho người sờ vuốt không để lại dấu vết. Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, những ngày này, ngươi liền đãi tại trong quân doanh. Chớ có đi ra ngoài nữa. Dù cho là thật có như thế một vị cao thủ, hắn cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, thất bại hắn nhất định phải chết. Giá Y ánh mắt yên tĩnh, Tần Dương cũng nhìn không ra vấn đề gì. Tần Dương im lặng gật đầu, thoáng suy nghĩ, liền minh bạch Giá Y ý tứ. Đã vị này tu thành ám ảnh sát đạo người, chỉ có một lần cơ hội ra tay, như vậy mình coi như đúng vươn cổ liền giết, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không tìm chính mình. Đại doanh trong quân ngũ, chỉ có Giá Y một người, sẽ là mục tiêu của đối phương. Giết vị này tại Đại Yên có thể xưng truyền thuyết nhân vật. Đại doanh sĩ khí nhất định sụt giảm, mà Đại Yên thì hội sĩ khí đại trấn. Nguyên bản tiểu đả tiểu nháo, nói không chừng liền sẽ biến thành xâm chiếm đại doanh cương vực hành động vĩ đại. Nguyên bản còn muốn mình có Nhân Ngẫu Sư bảo vệ, hắc hoa cho Giá Y phòng thân được, là sờ một cái mới nhớ tới, chiếc kia to cứng vô cùng hắc hoa đã sớm nát, ngay cả mai rùa cũng đều nát, đem ra được đồ vật còn giống như thật không có cái gì. Tần Dương thu tay về, trong lòng thầm mắng một câu, doanh đế cẩu vật, thật không phải đồ vật, hủy ta chí bảo, nếu là lúc ấy trong hắc hoa lưu lại lực lượng mạnh hơn điểm, có thể nhất chỉ nghiền chết doanh đế tốt bao nhiêu. Không còn ra ngoài, chuyện Tần Dương liền thiếu đi nhiều hơn, đi theo Giá Y tới Thanh Loan cùng Tử Loan, trên cơ bản liền đem tất cả mọi chuyện ôm đồm hơn phân nửa. Nhất là Tử Loan, chuyện gì đều an bài rất thỏa đáng, căn bản không cần nhúng tay. Tần Dương cái này trên danh nghĩa theo quân tham mưu, liền cùng cái lưu manh, dù đãng tại trong quân doanh, không sao liền hướng bếp binh chạy. Bởi vì Tần Dương phát hiện, trong quân cơm nước không là bình thường tốt, nuôi dưỡng hung thú rất nhiều. Cho dù là tầng dưới chót nhất tiểu tốt tử, mỗi bữa ăn cũng đều có thể ăn vào hung thú thịt. Bổ huyết khí huyết, cơ bản đều có thể ăn bao nhiêu có bao nhiêu, sẽ không keo kiệt. Tới mấy lần, Tần Dương liền hiểu vì cái gì không cần đan dược đến khôi phục. Cung ứng nhiều người như vậy đan dược, còn không thể phế vật, hao phí thật sự quá lớn. Trực tiếp nuôi dưỡng hung thú, làm thịt làm cơm nước, nhất có lời chẳng qua. Mà lại quân tốt ngược lại cảm thấy loại này bao ăn no làm phép không tệ. Chém giết, cũng có thể hung hãn không sợ chết. Lăn lộn mấy ngày sau, cùng hỏa đầu quân người thân quen, Tần Dương mới nghe được lời nói thật. Mấy tên khốn kiếp này ước gì mỗi ngày đánh đâu. Có trận đánh, bọn họ mới có thể như thế hung thú thịt bao no. Ngày bình thường cũng chính là thường thường, ngẫu nhiên nếm cái tươi, bồi bổ một chút thân thể. Ngày bình thường phát quân lương, cơ bản đều linh thạch. Hiện tại đánh trận, bọn họ mới có thể bắt gấp cơ hội này. Điên cuồng chém giết xong, lập tức điên cuồng bồi bổ, để cho mình biến thành mạnh hơn. Loại cơ hội này cũng không nhiều. Uốn tại hỏa đầu quân bên trong, Tần Dương lôi kéo một hơi có chút lôi thôi lão hán, tiện tay đưa cho đối phương một bát. Ta cũng là chúng ta trong quân người, ta buông ra ăn, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Đúng, không sai, Tần tiểu ca, ngươi buông ra cái ăn, có thể ăn bao nhiêu đều được, cơ hội này cũng không nhiều. Lão hán thận trọng bưng bát, rất sợ rơi xuống dưới một chút. Lão hán ôm bát miệng nhỏ mút lấy bên trong nước lèo. Đối với Tần Dương chỉ bếp lò. Tần tiểu ca, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi thị điện hạ người bên cạnh, khẳng định là đại nhân vật. Không nghĩ tới ngươi người này đều không có vẻ kiêu ngạo gì. Nấu canh tay nghề, cũng thực đúng tốt. Lão hán ta làm nhiều năm như vậy hung thú thịt, chưa từng thấy qua tay nghệ so ngươi tốt. Vô luận lúc nào, gia truyền tay nghề, khẳng định đều không thể rớt. Tần Dương vui vẻ trở về câu, sau đó trở về bếp lò bên này, xuất ra một ngụm bốn chân đại đỉnh bày ở trên mặt đất. Dẫn sơn tuyền, đem hậu phương rơi một đống giết tốt hung thú thịt, ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn, lấy bắt đầu ngô đồng diễm chế biến. Sớm tại Ly Đô, liền muốn mua sắm một chút tốt một chút hung thú thịt. Đáng tiếc, đồ vật, lượng ít khó mua đến không nói, mua được giá trị cũng đều không thế nào cao. Tốt một chút sớm đã bị quyền quý định ra, hắn căn bản mua không được. Còn nữa, đại doanh thần triều cảnh nội, mặc dù hoang dã đông đảo, các loại hung thú cùng yêu thú cũng có, nhưng theo đại doanh thần triều an ổn những năm này, bọn gia hỏa này sớm đã bị ăn thành bảo hộ động vật, đều nhanh diệt tuyệt, thoáng bù một điểm đều rất khó gặp được. Mà quy mô lớn nhất nuôi dưỡng hung thú địa phương, Tửu thị triều đình, cái này đồ vật vật tư chiến lược, quản chế đồ vật rất khó đại quy mô mua được. Hiện tại có cơ hội buông tay ra ăn, Tần Dương đâu còn tiếp khách khí. Nhục thể của hắn thương thế không nhẹ, là nhu cầu cấp bách đại quy mô bồi bổ. Không khéo tay điểm không quan trọng, hung thú phẩm giai so trước kia nếm qua thấp không ít, cũng không phải vấn đề. Dựa vào lượng đến bổ túc, một hơi đem mười mấy đầu hung thú ngao thành một nồi nồng canh, Tần Dương thịnh ra một chút phân cho hỏa đầu quân người, lại thịnh ra mấy bát lưu cho giá y. Cái này cho điện hạ đưa đi. Cho một bên người phân phó một câu, sau đó ôm lấy đại đỉnh, uống thả cửa mà xuống. Sau một lát, sắc mặt Tần Dương đỏ lên, quanh thân khí huyết như là hóa thành huyết diễm thiêu đốt, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền lại khôi phục nguyên dạng, vẫn là mang theo một tia tái nhợt, thiếu chút màu máu dáng vẻ, đến cùng vẫn là so thôi sư phụ kém rất nhiều. May mắn không hạn lượng, Tần Dương một hơi nhịn 4-5 đỉnh, ngồi xổm ở một bên nhìn thật lâu lão hán, bờ môi run rẩy đưa trong tay còn lại nửa bát canh thu vào. Tần tiểu ca, ngươi cũng ăn chí ít 50 đầu, còn chuẩn bị ăn bao nhiêu? Loại này phương pháp ăn, chúng ta coi như đợi không được lần tiếp theo đến đưa lương thảo. Không phải nói bao ăn no à? Có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu? Ăn vào cho ăn bể bụng đều được à? Tần Dương một bên chịu đựng canh, một bên quay đầu trả lời một câu, vẻ mặt nghi hoặc, cái này, lời này mặc dù là nói như vậy, là Tần tiểu ca, nơi này hung thú, một đầu liền đầy đủ 100 người một ngày, ngươi một hơi ăn 5.000 người một ngày lương thảo, hẳn là có thể, nhiều hơn nữa, lương thảo không đủ, tiểu nhân liền không có cách nào giao nộp, lão hán vẻ mặt cầu xin. Trông thấy Tần Dương một bộ chỉ là vừa lấp nhét kẽ răng bộ dáng, đều nhanh sợ tè ra quần. Ngươi người này quá không thành thật. Trước các ngươi lén lút thấm chút đồ vật, ta cũng làm không nhìn thấy. Làm sao ta chỉ ăn nhiều hơn điểm? Ngươi liền này tấm chết cha bộ dáng. Nhưng ta là xấu trong quân quy củ. Không có, lão hán thành thành thật thật lắc đầu. Dựa vào cái gì không cho ta ăn no? Cái này, lão hán muốn giải thích, nhưng không biết nói như thế nào. Ngươi nhìn, có thể ăn người, tiến vào trong quân, liền không khiến người ta ăn no rồi à? Có như vậy quy củ à? Không có, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lão hán á khẩu không trả lời được. Trông thấy Tần Dương nấu canh chịu vui vẻ, một ngụm liền khó chịu một đỉnh nồng canh. Tâm đều rung động, suy nghĩ. Quay người rời đi, chuẩn bị đi tìm đại đế cơ cầm cái chủ ý. Nhưng mà, hắn chưa nhìn thấy đại đế cơ, liền bị Thanh Loan đỗi trở về. Ăn nhiều hơn một điểm, liền không khiến người ta ăn no rồi à. Trong quân nào có loại quy củ này? Nhớ năm đó tại Phi Loan Tam Vệ, còn có dị tộc Giáp Sĩ. Một trận có thể ăn mấy chục con hung thú, cũng không nói không cho người ta ăn no. Tần Dương thân thể kia, ăn nhiều một chút có vấn đề gì? Đại nhân, là vị này, không nhưng nhị gì hết. Hết thảy đều dựa theo quy củ đến. Chỉ cần không có tư tàng, có thể ăn bao nhiêu, lương thảo bao no, điện hạ lĩnh quân, chưa từng có cắt xén tướng sĩ lương thảo quy củ. Hỏa lầu quân đầu lĩnh nghe xong tư tàng hai chữ, trong lòng nhất thời một lộp bộp. Cũng không dám lại nhiều lời. Trong nội tâm thoáng một suy nghĩ. Dù sao có người ở phía trên lên tiếng. Hết thảy đều theo quy củ đến. Hắn cũng không cần sợ hãi gánh trách nhiệm. Mà lại Tần tiểu ca người này cũng không tệ lắm. Không có vạch khuyết điểm không nói. Cũng không ăn một mình. Kiểu gì cũng sẽ phân cho các huynh đệ một chút. Hắn có thể ăn bao nhiêu liền để hắn ăn. Lão hán trở lại hỏa đầu quân địa bàn, trông thấy Tần Dương còn đang nấu canh, vui vẻ vừa chắp tay. Tần tiểu ca, ngươi ăn hết mình, chúng ta đều giảng quy củ, có thể ăn bao nhiêu, được, thoải mái. Tần Dương cười ha ha một tiếng, sờ lên cái bụng, cảm giác mười mấy đỉnh xuống dưới, miễn cưỡng ba thành no bụng, sở dĩ sẽ có chắc bụng cảm giác. Cũng là bởi vì trình độ của hắn không đủ, hung thú phẩm giai thấp, lấy thôi lão tổ trình độ, nấu đi ra nồng canh cùng linh dược không có gì khác biệt. Căn bản sẽ không có chắc bụng cảm giác, toàn bộ đều có thể hấp thu tiêu hóa hết, nhục thân, khí huyết chảy xuôi, ôn dưỡng lấy thụ thương nhục thân, thương thế cũng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Nếu không nói tốt nhất ăn dưỡng biện pháp, tự thị ăn, có thể ăn liền có thể khôi phục nhanh, ăn mới là người bản năng nhất đồ vật. 7 ngày sau đó, hỏa ầu quân đầu lĩnh, vẻ mặt cầu xin vừa tìm được Thanh Loan, không nói hai lời, bịch một tiếng nằm trên đất. Đại nhân, tồn kho hung thú thịt, chỉ đủ 10 ngày tiêu hao, còn xin lập tức điều động lương thảo. Không phải mới đưa tới lương thảo à? Làm sao không có, là có người hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi. Không phải, đúng vị kia Tần tiểu ca, một mình hắn liền bù đắp được 10 vạn đại quân. Khác còn tốt, duy chỉ có hung thú thịt, tiêu hao quá nhanh, trước đó là đại nhân nói, trong quân nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến. Tần tiểu ca có thể ăn bao nhiêu liền để ăn bao nhiêu. Nói mò gì mê sảng đâu. Có phải hay không đưa lương thảo, cắt xén số lượng, người tại lung tung chụp hắc hoa. Lông mày Thanh Loan nhăn lại, căn bản cũng không tin loại chuyện hoang đường này. Tần Dương tiểu thân bản, còn có tổn thương mang theo, liền xem như cần bồi bổ, cũng không có khả năng như vậy điên cuồng. Còn một người bù đắp được 10 vạn đại quân, ai sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này? Đại nhân, tiểu nhân thề với trời, nói không giả, ngài nếu là không tín, cùng đi theo nhìn một chút liền biết. Hỏa Âu quân đầu lĩnh, chỉ thiên thề, trong lòng nước đắng đều nhanh tràn ra tới. Lời này, hắn đều cùng không chỉ một người nói qua, là căn bản không ai tin. Quyền đương hắn vụng trộm uống rượu cấp trên, hoặc là tựu thị hỏa đầu quân vụng trộm thấm chút, sau đó đem hắc hoa chụp tại trên đầu Tần Dương. Dù sao Tần Dương đúng điện hạ người, một chút hung thú thịt, vấn đề nhỏ mà thôi. Hừ, các ngươi kẻ già đời, đã làm gì chuyện, thật sự cho rằng ta không biết, còn muốn đem hắc hoa vứt cho Tần Dương. Đi, hiện tại ta liền đi nhìn xem. Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, hai đầu lông mày mang theo một tia lạnh lẽo. Đại nhân mời tới bên này. Hỏa đầu quân đầu lĩnh đại hỉ, tranh thủ thời gian mang người đi. Chờ bọn hắn sau khi tới, trong đó một phát triển qua không gian trong đại trướng. Tần Dương dựa vào ghế, sờ lấy cái bụng tiêu thực, tay nghề vẫn là kém xa. Đều ăn no rồi, ngẩng đầu nhìn lên, Thanh Loan vậy mà tới. Thanh Loan tỷ, ngươi tới đây làm gì? Ta cho đưa đi nồng canh, các ngươi đều nếm a. Tay nghề còn không quá đi, các ngươi tạm tạm nếm thử tươi là được. Hắn nói ngươi một người ăn 10 vạn đại quân lương thảo. Thanh Loan đem hỏa đầu quân đầu lĩnh ôm ra, nói mò. Tần Dương quả quyết phủ nhận, vạch lên đầu ngón tay đếm. Thực sự cầu thị, ta một ngày nhiều lắm là ăn 800 con hung thú. Khác lương thảo nhưng ta không có đụng, ở đâu ra 10 vạn đại quân lương thảo. Ta liền biết bọn gia hỏa này lấn xuống giấu giếm. Muốn, lông mày Thanh Loan dựng lên, lúc này liền muốn một bàn tay chụp chết cái này hỏa đầu quân. Không qua tay vừa nâng lên, trên mặt biểu lộ cũng có chút quái dị. Quay đầu nhìn về phía Tần Dương, 800 đầu, vâng, trong quân quy củ, không phải có thể ăn bao nhiêu, bao ăn no à, ta khẩu vị tương đối lớn, từ khi rời đi sư tôn, thật lâu chưa ăn no qua, ai, kiểu nói này, ta đều nghĩ về Nam Man Chi Địa nhìn một chút, đúng có cái quy củ này. Thanh Loan sắc mặt có chút cứng ngắc. Trên dưới quan sát một chút Tần Dương, người thật không có giấu đi. Ta người này nhất tuân thủ quy củ, ai trái với trong quân quy củ, ta liền với ai gấp. Ai dám tư tàng, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Như Tần Dương có tư tàng một khối hung thú thịt, một giọt canh thịt, liền để ta chết không yên lành. Tần Dương chỉ thiên thề thề. Đi, đi. Thanh Loan gượng cười rời đi. Tần Dương đi lên trước, vỗ vỗ hỏa đầu quân sĩ quan bả vai, thở dài, ngươi người này, lá gan quá nhỏ, chung quy sợ gánh trách nhiệm. Trong quân đội tính tình có thể ra đầu không được, ta người này rộng lượng, không so đo với ngươi. Hiện tại ngươi yên tâm, ta một ngày liền ăn 800 đầu mà thôi, nhìn đem ngươi bị hù, ta nói với ngươi lời nói thật. Nếu là tại sư môn, loại hung thú này thịt, ngay cả nấu thành canh tư cách đều không có. Đa tạ Tần tiểu ca thông cảm, lão hán cúi người hành, lễ, nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ đem Tần Dương làm khích lệ. Hắn có thể bình an sống đến bây giờ, dựa vào là tự thị cẩn thận, tuyệt đối không cho người ta bối hắc hoa. Lão Hán rời đi, đem cái này doanh trướng lưu cho Tần Dương. Hiện tại tùy ý Tần Dương đi ăn. Tần Dương ngay tại nấu canh, bỗng nhiên Nhân Ngẫu Sư xuất hiện tại bên cạnh hắn. Truy xét đến rồi sao? Truy xét đến, hoàn toàn chính xác có một người như thế tồn tại. Bản thân hắn cảnh giới tựa hồ cũng không cao. Ta thả ra một cái khôi lỗi, tìm được hắn, nhưng hắn quả quyết đánh chết ta khôi lỗi. Xuất thủ một khắc này, phát huy ra thực lực, viễn siêu cảnh giới của hắn. Đánh chết ta khôi lỗi, hắn liền biến mất không thấy. Hai ngày này, trên chiến trường sát khí còn đang biến mất, nhưng ta đã tìm không thấy hắn. Nhân Ngẫu Sư sắc mặt khó coi, lại bị một nhược kê từ trong tay hắn chạy thoát rồi. Chạy trốn liền chạy, không cần thiết tự trách. Trên đời này chắc chắn sẽ có một chút kỳ lạ pháp môn. Ngươi liền thân thể rất mạnh, có chút đồ vật, chung quy đúng ngươi không am hiểu. Ngươi còn tra được cái gì? Hắn lợi dụng sát khí làm sát phạt thủ đoạn, uy năng rất mạnh, hủy đi ta khôi lỗi. Thậm chí xóa đi ta lưu tại khôi lỗi trên người ấn ký. Xóa bỏ rạch sẽ, người này rất nguy hiểm. Ngươi cẩn thận một chút, nếu hắn góp nhặt đủ nhiều lực lượng, bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất, ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi. Nhân Ngẫu Sư hiếm thấy nghiêm túc một chút, trọng yếu nhất, cảnh giới hắn không cao. Đại trong Yến Quân, loại cảnh giới này người vừa nắm một bó to, ta cũng không biết đến tột cùng là ai. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không đem cơ hội lãng phí ở trên người ta. Tần Dương đôi mắt hơi hạp, quấy lấy canh, một bên tự lẩm bẩm. Chẳng qua, đã thật có một người như vậy, nhất định phải phòng một tay. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.